Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Biển Máu Không Khô. Minh Hà Bất Tử, nếu nói một bài thơ để hình dung lúc này ma tổ tình cảnh, chính là chỉ có cái kia thủ, thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, Vương Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say, rút kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh bay, trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người hồi, cho dù ma tổ muốn bỏ qua ba tổ, thế nhưng là ba tổ sẽ bỏ qua ma tổ sao? Đây chính là giang hồ, đây chính là không làm sao. Hắn tuy là bán thánh, càng có vô thượng chí bảo Chu Tiên tứ kiếm tại tay, lại cũng không có lựa chọn khác, đã không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ma tổ xuất lĩnh vô số thủ hạ, tại Tây Côn Luân bên trong ẩn nấp xuống tới, không ngừng tích góp đại thế, chờ cái kia thạch phá thiên kinh một ngày, tam tộc yên lặng tích xúc thực lực, tập hợp lại, không ngừng liếm láp miệng vết thương, sửa sang lấy chiến hậu thương tích. Tam tộc không có lựa chọn khác, từ khi ngày đó phản bội ma tổ, cũng đã chú định hết thảy. Chú định hết thảy đều không có cách nào sửa đổi. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư, không ngừng thôi diễn tính toán lấy pháp tắc trong thiên địa. Hắn ngưng tụ kim tiên pháp tắc quá mức với lộn xộn, đã bao hàm đại thiên thế giới gần như với sở hữu pháp tắc. Sở dĩ tính toán độ khó cũng là của người khác gấp trăm ngàn lần. Cũng may từ khi chứng thành kim tiên, ngưng tụ ngọc điệp về sau, hắn tu hành tốc độ chẳng những không có bởi vì chuyện này chậm chạp, ngược lại càng là bởi vì ngọc điệp huyền diệu, tăng nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia ngọc điệp có chút huyền diệu, lại có thể đồng thời thôi diễn vô số pháp tắc, tựa hồ tại vô số pháp tắc bên trong tìm được cái gì quy luật, như là hiệu ứng hồ điệp, thôi diễn pháp tắc tốc độ không chậm phản tăng. Ngươi dự định khi nào đem niệm phục sinh? Bạch Trạch trơ mắt nhìn hắn, như bị chủ nhân vứt bỏ chó con đồng dạng, trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Lại không phải con của ngươi, ngươi khi nào như vậy để bụng? Dương Tam Dương hồ nghi nhìn xem Bạch Trạch, ta cùng ngươi giảng, chục triệu không cho phép tại niệm trên thân đánh âm mưu quỷ kế gì. Nếu không ta quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Chỗ nào, lão tổ ta là cái loại người này sao? Bạch Trạch vỗ bộ ngực, trong đôi mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Nhìn thấy trừng to mắt Bạch Trạch, Dương Tam Dương hăng hái gật đầu. Rõ. Bạch Trạch nghe vậy một hai cái lỗ tai tiêu nghỉu xuống. Ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy hình tượng. Ta có Phật Đà tuệ nhãn, ngươi hết thảy ngụy trang, trong mắt ta không thể nào ẩn trốn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ý cười. Nghe vậy, Bạch Trạch hai cái lỗ tai lập tức dựng đứng, không kiên nhẫn nhìn hắn liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thật sự là chán, nhìn Bạch Trạch đi xa bóng lưng, hoa mặt mang hiếu kỳ tự cây ngô đồng bên trên nhảy xuống. Tay áo bồng bềnh phảng phất tự thần thoại mà đến sinh mệnh nữ thần. Lão già này có ý đồ gì? Một cái Phật Đà chi tử, thánh nhân dòng chính, cho dù xông ra thiên đại tai họa, cũng có người vì đó học thuộc lòng, Dương Tam Dương thấp giọng nói. Hắn coi trọng cái nào đó bảo vật, muốn cướp đoạt mà đến, nhưng lại tìm không thấy cõng hắc qua người. Người này nhìn khả ái như thế, làm sao như vậy đáng ghét, khắp nơi quấy rối, gọi người thay hắn cõng hắc qua. Hoa trong con ngươi tràn đầy hỏa khí, nhìn ta đi giáo huấn hắn. Không bao lâu, liền nghe được Bạch Trạch kêu cha gọi mẹ thanh âm truyền đến. Con mụ kiêu, ngươi đừng có quá mức, lão tổ ta là thánh nhân tọa kỵ, ngươi đừng muốn vô lễ. Ngươi là thánh nhân tọa kỵ, vậy ta vẫn thánh nhân sư muội đâu? hoa giòn tan âm thanh âm vang lên. Không để ý tới trong rừng hoa đào đùa giỡn, Dương Tam Dương xòe bàn tay ra, yên lặng bấm đốt ngón tay một phen. Minh Hà sư đệ cũng không biết hiện nay như thế nào. Kỳ Lân tộc một chỗ phong cảnh tú lệ sơn cốc, thác nước treo cao, đại nhật giữa trời, yêu yêu hoa đào 3000 dặm, vô số thỏ trắng ở bên trong rừng hoa đào hì hì chơi đùa. Sung sướng thanh âm giữa rừng núi quanh quẩn, tại trước thác nước trên một tảng đá, một bộ huyết y thiếu niên, lúc này tóc rối tung ở sau ót, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn về phía đại nhật, hồi lâu không nói, cho dù là cự ly Minh Hà mấy chục bước, Dương Tam Dương cũng đã ngửi được cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tanh hôi. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ nghe đến thiếu niên trong cơ thể vô tận kêu rên. Vô số chúng sinh giãy giụa, suýt nước mắt, sư huynh, người đã đến. Minh Hà xoay người thiếu niên dung nhan tựa hồ trưởng thành một chút. Trong thoáng chốc có 14-15 tuổi bộ dáng, chỉ là một khuôn mặt lại càng thêm cứng nhắc ngốc trệ. Phảng phất khuôn đúc, không có chút nào chấn động, gương mặt này bên trên chí ít 10 cái hội nguyên, chưa từng thấy qua chút nào ý cười. Nghĩ đến ngươi, tự nhiên là tới, gần nhất vừa mới trầm tĩnh lại, sở dĩ nhớ tới ngươi. Dương Tam Dương một bộ màu xám tạo bào, chậm rãi đi vào Minh Hà trước người, tại ngoài 3 bước đứng vững, lông mày không khỏi nhíu một cái, thật dày đặc sát khí. Pháp lực của ta đều muốn bị cỗ này vô hình sát khí xâm nhiễm. Ngươi đến cùng giết nhiều ít sinh linh? Minh Hà nghe vậy trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, không nhớ rõ, ngàn tỷ vẫn là ước vạn vạn, có khác nhau sao? Ngươi đi lầm đường. Dương Tam Dương nhìn về phía Minh Hà, trong mắt một vòng ngọc điệp lưu chuyển, tựa hồ xem thấu Minh Hà trong cơ thể sở hữu bí ẩn. Ngươi tu hành bí pháp quá mức với ác độc, như tiếp tục đi tới đích, đời này vô vọng thánh đạo. Minh Hà im lặng không nói, sau một hồi mới nói, ngươi không phải ta, ngươi không biết ta của quá khứ, liền sẽ không lý giải hiện tại ta. Dương Tam Dương cười cười, như xuân như gió, hóa đi Minh Hà quanh thân sát cơ, chậm rãi đi vào Minh Hà trước người. Cùng nó đứng sóng vai, tu sĩ chúng ta, xưa nay đều là lĩnh hội thiên địa pháp tắc, sau đó siêu thoát mệnh số, nhảy ra sinh tử, tại chứng đạo đăng lâm hỗn nguyên đạo quả, mà ngươi lại muốn sáng tạo ra một đầu hoàn toàn mới pháp tắc. Ở trong đó gian nan có thể nghĩ, ngươi như không quay đầu lại, cho ngươi thêm 10 cái hội nguyên, ngươi cũng đừng hòng chứng đạo kim tiên. Chứng đạo như thế nào? Không chứng đạo lại như thế nào? Ta chỉ cần đại thù được báo. Ta chỉ cần chết đi tộc nhân đều sống tới. Minh Hà cúi đầu xuống, hốc mắt sưng đỏ, mơ hồ có lệ quang lưu chuyển. Sư huynh, ngươi là trên đời này duy nhất đối đãi ta người tốt nhất. Ngươi sẽ không phản đối ta. Thật sao? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Minh Hà. Tại pháp nhãn bên trong, lúc này Minh Hà đã người cũng như tên. Hắn chính là một con sông, một đầu đỏ đến cực hạn, mơ hồ bắt đầu biến thành màu đen dòng sông. Dòng sông luồng sóng hạo đáng, chẳng biết chỗ nào đến, chẳng biết chỗ nào hướng. Tại trong đó oan hồn giãy giụa, lại chậm chạp không được siêu thoát, không ngừng tại biển máu bên trong cuồn cuộn. Đây chính là ngươi cô đọng pháp tắc sao? Dương Tam Dương thấy được Minh Hà bản nguyên, đầu kia vạn trượng rộng, không gặp giới hạn dòng sông, biển máu không khô, Minh Hà bất tử, đây chính là ngươi lựa chọn đạo sao? Đây chính là ngươi đại đạo sao? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Hà, ngươi sẽ chết, nhưng là tộc nhân của ta lại sống tới, chết ta một người. Sống ngàn tỷ người, cho dù sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Minh Hà cúi đầu sọ, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chỉ là, Minh Hà lại cô phụ sư huynh tài bồi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đem Minh Hà nâng đỡ. Đáng giá không? Trên người ta gánh vác lấy vô số người hy vọng, vô số tộc nhân là ta liều suất một chút hy vọng sống. Ta đã sống sót, liền muốn xứng đáng được lương tâm của mình, xứng đáng được những chết đi kia tộc nhân. Minh Hà ánh mắt sáng rực, trong thanh âm tràn đầy kiên định, nhìn thẳng Dương Tam Dương. Cho dù cửu tử nhất sinh, ta cũng dứt khoát. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Ở đâu một sát na, hắn tựa hồ nghĩ đến quá khứ của mình, nghĩ đến chính mình thật lâu đều chưa từng trở về bộ lạc. Vẫn chưa tới lúc trở về, ít nhất phải chờ tam tộc đại kiếp hoàn tất, tiến vào thái nhất kỷ nguyên, ta mới có tư cách phù hộ bộ lạc. Dương Tam Dương yên lặng cúi đầu xuống, chụp chụp Minh Hà gầy gò bả vai. Người giết chóc quá nhiều, ông trời sợ cũng dung không được ngươi. Sở dĩ ta biết mình số mệnh, chỉ cần có thể cứu sống cái kia vô số tộc nhân, hết thảy đều đáng giá. Minh Hà thấp giọng nói một câu. Dương Tam Dương im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ là chụp chụp Minh Hà bả vai. Lần này Long Phượng đại kiếp chính là cơ duyên của ngươi. Ngươi nếu có thể tàn sát ngàn tỷ chúng sinh, cướp đoạt ngàn tỷ chúng sinh tạo hóa, có lẽ có cơ hội hoàn thành mộng tưởng. Minh Hà dùng sức gật đầu, nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, không khỏi ánh mắt rưng rưng. Sư huynh, sư đệ ngày sau không thể nương theo ngươi chinh chiến chư thiên vạn giới, đăng lâm tuyệt đỉnh đỉnh phong, sư đệ ở đây cho ngươi bồi tội. Lời nói rơi xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Ai, nhưng giúp đỡ sự tình, đừng có hỏi tiền đồ, ngày không tuyệt đường người, tóm lại là có một chút hy vọng sống. Dương Tam Dương chậm rãi biến mất ở trong thiên địa, cả người không thấy tung tích, chỉ có Minh Hà nước mắt thuận theo không chút biểu tình hai gò má trượt xuống. Lệ kia rõ ràng là huyết lệ. Minh Hà thật là lớn quyết đoán. Thái âm tiên tử quạnh quẽ, âm thanh âm vang lên. Tu sĩ chúng ta không bằng, ta cũng không bằng hắn. Dương Tam Dương trầm mặc một hồi mới nói một tiếng. Hắn bỏ qua kim tiên đại đạo, chuyển thành sáng tạo pháp tắc. Ngày sau pháp tắc dung nhập pháp tắc chi hải, tất nhiên sẽ có phản phệ. Hơi không cẩn thận chính là tử kỳ. Thái âm tiên tử thấp giọng nói. Muốn tại ngàn tỷ pháp tắc bên trong dung nhập một đầu hoàn toàn mới pháp tắc, chỗ nào là dễ dàng như vậy? Hắn tiền đồ chính là một con đường chết. Thiên địa pháp tắc vận hành chính là một bộ hoàn chỉnh chương trình. Muốn hướng chương trình bên trong tăng thêm một bộ mặt khác chương trình, hơi không cẩn thận liền sẽ lác, sụp đổ. Đến lúc đó các loại thiên địa pháp tắc phản phệ, căn bản cũng không phải là Minh Hà có thể gánh chịu. Sở dĩ hắn mới muốn tranh thủ một đường sinh cơ kia. Dương Tam Dương nhíu mày suy tư. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nữ hoa có thể sáng tạo pháp tắc, kia là mượn đại địa pháp tắc cùng sinh cơ pháp tắc. Sở dĩ đã sáng tạo ra tạo hóa pháp tắc, mà Minh Hà biển máu pháp tắc toàn không có căn cơ nương tựa, cho dù muốn gửi lại pháp tắc chi hải cũng tìm không thấy khiết cơ. Thái âm tiên tử cũng không coi trọng Minh Hà, như lấy sát lục pháp tắc, tử vong pháp tắc là nương tựa đâu? Sắp chết vong pháp tắc cùng sát lục pháp tắc đặt vào biển máu pháp tắc đâu? Dương Tam Dương thấp giọng nói. Thái âm tiên tử nghe vậy rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, có thể nếm thử, nhưng cơ hội không lớn, chung quy có cơ hội không phải. Ta lấy thánh nhân vì hắn thôi diễn tương lai, dù sao cũng tốt hơn hắn một thân một mình cắm đầu tiềm hành. Nhất định có thể tìm tới biện pháp, nhất định có thể. Dương Tam Dương kiên định nắm chặt nắm đấm. Đời ta bằng hữu không nhiều, chết một cái thiếu một cái. Tóm lại muốn vì hắn mưu đồ một phen,